Nông môn trường tàu có không gian. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 có lẽ nàng tái giá là có nội tình Cố Trường Sinh rất rõ ràng. Hiện tại cục diện, đối hắn cực kỳ bất lợi. Muốn xoay ngược lại, trừ phi chủ động cùng Cố Tranh bọn họ tương nhận, bắt được vài thứ kia, hiệu lệnh tứ phương nhưng là, hắn cùng Cố Tranh tương nhận kết quả, hắn cái này. Chủ công, tên tuổi, liền có khả năng không tồn tại, bởi vì Cố Tranh mới là đại hoàng tử đệ nhất người thừa kế. Hơn nữa, hắn ra ra đối đại hoàng tử đã làm sự, cũng sẽ bại lộ đi ra ngoài. Nhưng lấy không được vài thứ kia, hắn lại không cam lòng. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đẹp cả đôi đàng, hắn tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra hảo biện pháp. Bực bội thời điểm, liền nhịn không được quăng ngã đồ vật, sợ tới mức hắn những cái đó thủ hạ không có việc gì cũng không dám mốc tại hắn bên người. Phương Nam mùa xuân tới sớm. Đại niên sơ sáu, mặt trời lên cao, Cố gia thôn thôn dân đã bắt đầu làm gieo trồng vào mùa xuân chuẩn bị. Đem năm trước loại quá mà tùng thổ, sạn thảo, đem vừa mới khai hoang tân ruộng cạn, lại phiên một lần, làm thổ địa phơi đủ thái dương, thu hoạch sẽ càng cao. Nghĩ đến năm nay đậu phộng thu vào, ít nhất sẽ so năm rồi nhiều gấp đôi, đại gia tâm tình đều thực hảo, vừa nói vừa cười, làm việc cũng phá lệ có sức lực. Cố Tranh gia chỉ dư lại một khối ruộng cạn, cũng cho thôn trưởng gia trồng trọt, bọn họ cả nhà đều dọn vào ở huyện Thành Tân mua phòng ở, này phòng ở tuyển hào cửa hàng khi đã mua, tuy rằng là cũ phòng ở, nhưng trang hoàng đổi mới hoàn toàn sau, hoàn cảnh cũng thực không tồi. Huyện Thành chỗ ngồi so ở nông thôn quý chút, phòng ốc diện tích không có Cố gia thôn đại, có tiền viện không hậu viện, nhưng phòng đủ nhiều, rốt cuộc Cố Tranh người nhà khẩu nhiều. Nhạc Linh Chi đã sớm giúp Cố Ánh tìm một nhà toàn huyện thành tốt nhất thêu phường tương đương Linh Tú Phường. Linh Tú Phường có cái quy củ, tuyển nhận nữ đệ tử phải trải qua 3 lần khảo hạch. Đệ nhất là phỏng vấn, đệ nhị là thi viết, đệ tam là động thủ. Nhưng Nhạc Linh Chi cho rằng, 3 lần khảo hạch đối Cố Ánh tới nói, đều hẳn là không thành vấn đề. Cố Ánh chính mình cũng tin tưởng tràn đầy. Flow, sơ 8 ngày đó, Nhạc Linh Chi tự mình mang Cố Oánh đi Linh Tú Phường, tam hổ lục hổ một đường hộ về. Cố Oánh quả nhiên nhẹ nhàng thông qua khảo hạch, theo phường người phụ trách hồng gì, đặc biệt thích lớn lên xinh đẹp Linh Tú Cố Oánh. Nhạc Linh Chi cùng hồng gì thương lượng hảo, sơ 10 bắt đầu liền chính thức nhập học. Ra Linh Tú Phường, Nhạc Linh Chi thấy Cố Tranh mẫu thân Thẩm Tú Lan, chờ ở cửa, nàng chính kinh ngạc thời điểm, Thẩm Tú Lan đã đi nhanh chạy đến Cố Oánh bên người. Duỗi tay liền muốn ôm nàng. Cố Oánh tránh đi nàng đụng vào, ngược lại ôm lấy Nhạc Linh Chi, nhỏ giọng nói. Linh Chi tỷ, chúng ta mau về nhà đi. Đây là muốn hòa thân nương đoạn tuyệt quan hệ. Thẩm Tú Lan cái mũi đau xót, nước mắt liền rơi xuống. Oánh Nhi, mẫu thân là quá tưởng ngươi, đi trước Cố gia thôn. Biết các ngươi ở huyện thành, mẫu thân lại riêng tới huyện thành tìm ngươi, ngươi lại. Chạm vào đều không cho nàng chạm vào. Nàng tâm phảng phất ở lấy máu. Nhạc Linh Chi nhìn một màn này, nhỏ giọng hỏi Cố Oánh. Chúng ta trước không trở về nhà, đi trà lâu ăn điểm tâm được không? Cố Oánh gật gật đầu, nàng minh bạch Nhạc Linh Chi ý tứ. Cố Tranh huynh muội đối mẹ ruột thái độ, Nhạc Linh Chi xem tới được, nàng biết mang Thẩm Tú Lan về nhà là không thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là Thẩm Tú Lan thật sự tưởng khuê nữ, nàng cũng chỉ có thể mang các nàng đi trà lâu nói mấy câu. Hai lần nhìn đến Thẩm Tú Lan, Nhạc Linh Chi đều thấy được nàng thương tâm cùng bất đắc dĩ. Nàng bộ dáng, như là nàng tái giá có cái gì nội tình. Nhưng Nhạc Linh Chi biết, còn không có biết rõ ràng sự tình chân tướng phía trước. Nàng không tư cách làm Cố Tranh huynh muội tha thứ bọn họ mẹ ruột. Thấy Cố Oánh đáp ứng rồi, Nhạc Linh Chi liền hỏi Thẩm Tú Lan. Người cũng cùng đi đi. Thẩm Tú Lan mạt làm nước mắt gật gật đầu, yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Huyện thành bên trong có vài gia xa hoa trà lâu nhưng tuyền. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.